Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Đại Ma Vương Piccolo. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, tại thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết thúc về sau, Son Goku bọn người nhao nhao bước lên chính mình con đường tu hành. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua 3 năm. 3 năm này, trên địa cầu có thể nói là gió êm sóng lặng. Bất quá tại võ đạo hội kết thúc hơn 1 tháng sau, thứ 21 giới võ đạo hội DVD hình ảnh tư liệu ban bố thời điểm, toàn cầu lại đánh tới một cỗ võ học triều dâng. Đến hàng vạn mà tính thế hệ trẻ tuổi đang nhìn xong DVD về sau, gia nhập vào tu hành trong đại quân. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tựa như là một đạo kích thích tề. Tại mỗi lần võ đạo dậy sóng sắp biến mất thời điểm, liền kịp thời cho địa cầu võ đạo giới rót vào một lần sức sống, để võ đạo nhiệt tình kéo dài. Mặt khác, ngoại trừ trên địa cầu những võ đạo ra đó bên ngoài, trong nguyên tác Dragon Ball các chiến sĩ cũng đang không ngừng mạnh lên. Krillin cùng Chi Chi chỉ dùng thời gian hơn 1 năm ngay tại tháp Karin bên trên hoàn thành thần mèo Karin huấn luyện, sau đó cầm thần mèo Karin chuông lục lạc đến thần điện, đồng thời thông qua được Popo khảo thí, tiếp xuống cùng tiên Shinhan, Yazilip cùng một chỗ, tại Popo chế định dưới tiến hành tu hành. Thần điện tu hành so hạ giới gian khổ được nhiều. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ mệt mỏi sức cùng lực kiệt, nhưng là thu hoạch đồng dạng cực lớn. Phía trên thần điện võ học thâm ảo dị thường, khiến cái này lập chí leo lên càng đỉnh cao hơn các võ đạo gia mỗi ngày đều tràn ngập tại tri thức trong hải dương, làm không biết mệt. Nói đến, tại trên thần điện võ đạo gia, chỉ có thông qua được Popo huấn luyện đằng sau mới có tư cách tiếp nhận Cornelator chỉ điểm. Có thể thấy được lúc đầu Lon là đã chiếm bao lớn tiện nghi. Thiên thần quyền là Cornelator truyền thụ cho tiên Shinhan đám người cái thứ nhất chiêu số. Một chiêu này từ Kaioken diễn biến mà đến. Mặc dù thi triển sau lực lượng không có Kaioken bá đạo như vậy, nhưng chính là thích hợp nhất người địa cầu thể chất. Phát huy thỏa đáng, có thể thi triển ra so Kaioken hữu hiệu hơn uy lực. Được lợi tại thiên thần quyền, tiên Shinhan cùng Yamcha bọn người ngoại trừ bản thân sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên bên ngoài, thể chất cũng đang không ngừng tăng cường. Nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố, mấy người toàn lực thi triển sức chiến đấu đã so 3 năm trước đây Son Goku còn mạnh hơn. Cũng chính là cả đám đều có vượt qua 300 sức chiến đấu. Tăng thêm thiên thần quyền, đại khái có thể phát huy ra 700 sức chiến đấu. Đương nhiên, mạnh lên ngoại trừ tiên Shinhan bọn hắn bên ngoài, Son Goku cũng đang mạnh lên. Mao Phai Element, Anin phân thân ngồi đang bốc hơi nóng lò bát quái bên cạnh. Mây mù lượn lờ khí tường bên trong, một thiếu niên nhắm mắt lại như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng. Quần áo trên người bị hơi nước thấm ướt, lọn tóc chỗ không ngừng nhỏ xuống mồ hôi. Cùng 3 năm trước đây so ra, Son Goku vóc dáng chỉ cao lớn một chút xíu, rõ ràng đã gần 18 tuổi, có thể bộ dáng vẫn là thiếu niên bộ dáng. Căn cứ người Saiyan giai đoạn trưởng thành, Son Goku chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thanh niên kỳ. Anin Aji, Goku muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc tu hành a? Một cái màu tím nhạt mái tóc tịnh lệ thiếu nữ kéo lấy cái cằm ngồi một thanh trên băng ghế nhỏ, không có việc gì mà nhìn xem khói mù lượn lờ phía trước. Cũng nhanh thôi, Anin tại lò bát quái phía dưới thả ra một cái energy way, đem trong lò nhiệt độ nước thêm cao. Bulma, ngươi bây giờ không phải hẳn là đi học sao? Làm sao còn ở nơi này? Đi học cái gì? Trong trường học dạy những vật kia ta đã sớm học xong, cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng bồi tiếp Goku a. Bulma chép miệng môi, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Chậc chậc, Nhà đầu ngươi giáp tâm bất lương a. Goku còn như thế nhỏ ngươi đã nhìn chằm chằm, sợ hãi có người cướp đi hắn. Đệ tử của mình lớn chịu hoan nghênh. Anin trên mặt treo đầy vui mừng, không khỏi mở lên Bulma trò đùa. Bị Anin lời nói làm cho một trận không có ý tứ. Bulma trên mặt mọc lên đỏ lên. Goku chỉ so với ta nhỏ một tuổi, đã không nhỏ, lại nói ta không thêm sức lực lời nói, vạn nhất thật bị người đoạt đi đây. Chậc chậc, ngươi nói là Chi Chi, cũng không phải là nàng. Bulma nháy mắt, nàng hảo tỉ muội Chi Chi thế nhưng là Goku sư muội. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng làm như vậy cũng là vì dẫn đầu chiếm cứ quyền chủ động. Nàng chính là như thế một cái gọn gàng dứt khoát người. Đã minh bạch nội tâm của mình, như vậy đương nhiên muốn chủ động á. Nếu như không phải là bởi vì Son Goku cái đầu còn đặc biệt nhỏ, Bulma có lẽ liền đẩy ngược sự tình đều làm ra được. Chậc chậc, Goku về sau có phiền não rồi. Anin nhìn có chút hả hê nói, một cái là thanh mai trúc mã sư muội, một cái là cùng nhau lớn lên tiểu tỷ tỷ, chọn cái nào đều rất phiền não a. Son Goku tu hành hoàn tất, toàn thân dính đầy hơi nước xuất hiện tại Bulma cùng Anin trước người. Sau đó vừa khởi động năng lượng trong cơ thể, quần áo trên người ào ào vỡ thành vải. Lúc này Bulma vội vàng xuất ra khăn mặt cùng mấy võ đạo phục cho hắn đưa tới. Giống như tiểu tức phụ đồng dạng cho hắn lau nước đọng. Đường đường kép siêu tập đoàn nhị tiểu thư cho người ta phục vụ. Trên thế giới này cũng không có mấy người hưởng thụ nổi. Bulma, đủ đủ đảo cách nơi này có xa hay không? Son Goku hỏi, vẫn rất xa, máy bay phải bay hơn một ngày. Bulma ngồi xổm xuống cầm khăn mặt chăm chú lau Son Goku tóc. Lúc này Son Goku cái đầu còn xa xa không có Bulma cao. Nhìn qua thật giống như tiểu hài tử đồng dạng. Qua mấy ngày chính là võ đạo hội. Chúng ta cùng đi, mọi người khẳng định đều đã mong đợi rất lâu. Tốt, Bulma mang theo dáng tươi cười đáp. Sau đó từ kép siêu bên trong xuất ra một lớn đầy chuẩn bị xong đồ ăn. Thứ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội không cần tường thuật. Tự nhiên lại là một phen long tranh hổ đấu. Bởi vì có Son Goku, Tiên Shinhan, Yajiu, Yamcha chờ thêm một giới giải thi đấu cường giả tham dự. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu cũng làm người ta mười phần mong đợi. Đại hội phe tổ chức càng là ra sức tuyên truyền. Bởi vì lần này Lon không có tham gia trận đấu, cho nên quán quân trên cơ bản ngay tại mấy người này chung sản sinh. Một bên khác, một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, mênh mông vô bờ bao la biển cây đều nhịp, giống như trải qua sắp xếp. Biển cây phía trên, một chiếc nửa rộng mở cỡ lớn phi hành khí phiêu phù ở mấy trăm mét trên không. Phi thuyền khổng lồ che khuất, ánh nắng chiếu xạ, một mảnh bóng dâm hình chiếu tại trên rừng rậm. Trong phi thuyền, một tòa trắng hếu tựa như xương cốt chế tạo trên ghế ngồi. Đại ma vương Piccolo già nua thân thể dựa vào trên ghế ngồi. Bởi vì mười phần cao tuổi, đại ma vương Piccolo trên mặt tràn ngập nếp nhăn, thanh âm mười phần suy yếu. Toàn thân cơ bắp cũng không có lúc tuổi còn trẻ có lực như vậy. Piliap, ngươi nói là chỉ cần thu thập đủ 7 viên tản mát Dragon Ball, liền có thể triệu hồi ra thần long, thực hiện bản vương bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Đại ma vương Piccolo cầm lấy một viên Dragon Ball đánh giá. Trong mắt tràn ngập hoài nghi, Pilaf cùng hắn hai cái bộ hạ su cùng mai. Lúc này cung kính quỳ trên mặt đất, Pilaf sờ lấy bàn tay, một bộ cáo già thương nhân bộ dáng. Đúng là dạng này, Dragon Ball tin đồn đã sớm tại trên địa cầu truyền ra. Tuyệt đối chắc chắn 100%. Nói đến đây, Pilaf oán hận nói, mấy năm trước, ta cùng hai cái thuộc hạ từng kém chút thu thập đủ 7 viên Long Châu. Thế nhưng lại bị mấy cái ti tiện võ đạo gia cướp đi cơ hội. Võ đạo gia, Đại ma vương Piccolo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đầu năm nay còn có cái gì không tầm thường võ đạo ra? Bất quá là một ít lừa đời lấy tiếng hạc người thôi. Bản vương hơn 300 năm trước thống trị thế giới thời điểm. Những võ đạo ra đó bất quá là bản vương cá trong tay thịt mà thôi. Chỉ cần bản vương khôi phục tuổi trẻ, một cái tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Pì Lang nghe vậy vui mừng quá đỗi, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, mời vĩ đại đại ma vương Piccolo làm chủ cho chúng ta. Năm đó cướp đi Dragon Ball người kia gọi là Son Goku, là một cái 10 phần ác liệt võ đạo gia. Mỗi lần nâng lên Son Goku, Pilaf liền nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cái kia Son Goku lời nói, hắn Pilaf đã sớm thu tập được toàn bộ Dragon Ball thống trị thế giới. Đâu còn cần phải mượn Đại Ma Vương Piccolo lực lượng. Nói thật, tại Đại Ma Vương Piccolo dưới tay làm việc, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng đề phòng. Tư vị này cũng không tốt chịu. Có lẽ chính mình thả ra Đại Ma Vương Piccolo cũng không phải là một cái lựa chọn chính xác. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật thay bản vương thu thập Dragon Ball, bản vương sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đại Ma Vương Piccolo sắc mặt bình tĩnh nói, thật giống như giết chết võ đạo gia cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Cảm ơn Ma Vương đại nhân. Đại Ma Vương Piccolo gật đầu, đối với bên cạnh thuộc hạ nói, Tambourine, người đi giết sạch trên thế giới này võ đạo gia, chú ý cái kia gọi Son Goku người, nếu như nhìn thấy Dragon Ball liền đưa nó thu thập trở về. Hắc hắc, mời đại vương yên tâm. Mọc ra cánh da màu xanh ma tộc Tambourine cười lạnh gật đầu. Dương cánh vừa bay, từ rộng mở trong phi thuyền bay ra. Mục tiêu chính là thứ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức Đu Đủ Đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.